Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 196 vì 200 khối. Đối với Hạ Tân mà nói, đêm hè so với đồng hồ báo thức dễ sử dụng, có đêm hè ở chỗ tốt, chính là Hạ Tân biết bức chính mình sáng sớm 6 điểm phải đứng lên, làm điểm tâm, làm gia vụ các loại, thẳng đến một ngày nào đó. Mở ra cửa phòng ngủ, phát hiện trong phòng khách đã ngồi một cái yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh. Lại tựa như mới tuyết vậy xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn không mang theo chút nào tình cảm. Xem TV thời điểm, Hạ Tân chợt phát hiện quốc khánh chấm dứt. Sớm, Hạ Tân ở ngắn ngủi ngây người sau đó lên tiếng chào. Sớm, Lãnh Tuyết Đồng ngắm Hạ Tân liếc mắt, gật đầu. Mặt trời mới mọc sáng mờ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Ở nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cửa hàng một tầng minh diễm động nhân hà màu. Đoan chính tư thế ngồi, nhất thành bất biến biểu tình, như nhau những ngày qua quang cảnh, làm lòng người sinh một loại kỳ quái cảm giác ấm áp. Hạ Tân đi chủ phòng rót hai chén nóng hổi bánh kem bưng đến rồi Lãnh Tuyết Đồng trước người trên bàn trà. Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng nói câu cảm tạ, lộ ra dấu ở mao nhung áo lót xuống thon dài ngón tay. Bưng qua rồi chén trà sưởi ấm, một bên góp qua béo mập cặp môi thơm hô hô thổi nhiệt khí. Gần nhất buổi sáng là có chút lạnh, hai người tương đương ăn ý, đều là không nói một lời trông coi trên TV tin tức nữ chủ bá thẳng thắn nói. Hạ Tân cảm thấy hay là hảo bằng hữu. Cũng không phải là cùng một chỗ thì có trò chuyện không xong trọng tâm câu chuyện. Mà là đang cùng nhau. Coi như không nói lời nào. Cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Thậm chí khiến người ta có loại cảm giác thư thích. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi thành như vậy đâu. Hạ Tân không nhớ rõ. Hắn cảm giác mình cùng Lãnh Tuyết Đồng e rằng có thể xếp vào hảo bằng hữu cấp bậc. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn không có tự mình đa tình lời nói. Sau đó là một đạo tiếng cửa mở vang lên. Từ ngọa thất sau lộ ra đêm hè khuôn mặt nhỏ nhắn. Cát ca, ta, cát, Lãnh Huyết Thần Quan vì sao còn đợi ở nhân gian a? Ngoặc kép chấm chấm. Nhà đầu kia là hy vọng nhân ra đi nơi nào a? Lần nữa tự trường thời điểm. Hạ Tân cũng tránh thức nhâm giáo rồi kinh tế học viện điện tử cạnh kỹ xã giáo luyện chức. Kỳ thực chính là treo cái danh tiếng. Cũng không có làm chuyện gì. Nghiên cứu một chút chiến thuật a. Nói điểm không có dinh dưỡng nói a. Đốc xúc dưới bọn họ huấn luyện a các loại. Bất quá trên thực tế đốc xúc xã viên huấn luyện căn bản không cần Hạ Tân. Có Hạ Thi Kỳ hướng vừa đứng. Liền không có một xã viên dám lười biếng. Lần nữa làm cho Hạ Tân cảm thán Hạ Thi Kỳ mị lực. Rất đáng nhắc tới chính là Hạ Tân ở hai cái điện tử cạnh kỹ xã khác biệt đãi ngộ. Ở Đại học Giang Nam điện tử cạnh kỹ club, Hạ Tân liền cùng một cái không bị người đãi kiến ngoại tộc không sai biệt lắm. Mặc dù không nói qua phố tuyết, nhưng này chút xã viên xem ánh mắt của hắn tựa như đang nói. Vì sao người này vẫn còn ở xã đoàn A? Vì sao còn không người đuổi hắn đi ra ngoài tựa như? Thậm chí ở xã đoàn cử hành về gần ghi danh đại học liên kết danh ngạch trong hoạt động. Hạ Tân lấy 3 so với 25 điểm số lớn bị thua. Vô duyên đại học liên kết chính thức danh ngạch. Dùng Trúc Hiểu Huyên lời nói cảm thán chính là. Thật là bi thảm. Liền đối phương số lẻ cũng không đủ. Sức chiến đấu quả thực không ở cùng một cấp bậc A. Trúc Hiểu Tùng cũng không nói thêm cái gì. Còn như người cao hứng nhất. Hạ Tân cảm thấy chắc là Triệu Hải Lam. Vỗ cười. Cùng lượm tiền tựa như. Ở chỗ này. Hạ Tân vinh quang thành mỗi tháng lĩnh 2.000 khối nhân viên nhàn tàn. Cho rằng Hạ Tân biết bi thương. Không phải. Hắn rất cao hứng. Không làm việc còn có tiền lương lĩnh. Còn có so với cái này hạnh phúc hơn sao. Tay hắn đầu còn có một cặp sự tình muốn làm đâu. Linh cho ra, kinh tế học viện giáo luyện chức, bắn vọt quốc phục đệ nhất đẳng các loại, muốn nói duy nhất không vui, cũng chính là không có cách nào khác đem nuôi thả thần một cước kia đoán trở về mà thôi. Điều này làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Sau đó, chờ hắn vào kinh tế học viện điện tử cạnh kỹ club, Vậy cùng Giang Nam Học viện Điện tử cạnh Kỹ Club vừa so sánh với. Đơn giản là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, vừa nhìn thấy Hạ Tân qua đây. Người ở bên trong lập tức chỉnh tề vấn an. Giáo luyện tốt, đừng, gọi Hạ Tân thì tốt rồi. Hạ Tân cười khan, có chút chịu không nổi cái này chính thức câu nệ. Này nam xã viên nhìn hắn ánh mắt, nhiệt tình quả thực cùng thấy cái gì minh tinh giống như. Đại khái cuồng nhiệt hâm mộ minh tinh bộ tộc chính là như vậy nhãn thần a. Kinh tế học viện điện tử cạnh Kỹ Club là rất rõ ràng người mạnh là vua. Có thực lực sẽ được tôn trọng của người khác. Hạ Tân tổng cộng làm 2 kiện làm bọn hắn khiếp sợ sự tình. Đưa tới thanh danh của hắn ở điện tử cạnh Kỹ Club gió nổi mây phun. Một là dẫn dắt bọn họ đánh thắng nghề nghiệp thiên đường chiến đội đội 2. Còn bắt năm giết, khiến người ta chút nào không cần hoài nghi thực lực của hắn. Hai là dám ngăn khuất trong truyền thuyết Mân Giang học viện phía trước. Bảo vệ xã trưởng, tuy là bị đối phương đá một cước, nhưng cái này không hư hao chút nào Hạ Tân, không sợ cường quyền. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ danh. Cho nên điện tử cạnh Kỹ xã người đối phương Hạ Tân là tương đương sùng bái. Cụ thể có bao nhiêu sùng bái? Tỷ như Hạ Tân mới vừa ở điện tử cạnh Kỹ Club tha một vòng. Đã bị nhiều cái nữ sinh xinh đẹp vây quanh. Mấy nữ sinh dùng ngọt phát dính thanh âm hỏi. Hạ Tân học trưởng, dẫn người ta đôi đứng hàng nha. Có được hay không vậy, Hạ Tân học trưởng? Chúng ta chơi với nhau a. Ta sẽ hảo hảo phụ trợ ngươi lạp, học trưởng. Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn ngươi lần trước giúp ta đánh tấn cấp tái. Học trưởng, mời nhất định phải tay bắt tay dạy một chút ta. Ta thích chơi Timo. Ta xem ngươi đùa thật là lợi hại. Tay bắt tay. Ta xem ngươi ước gì tâm liên tâm a. Ha ha ha, bị mấy nữ sinh vây quanh Hạ Tân một con mồ hôi lạnh. Chỉ có thể vô lực giải thích câu. Gọi Hạ Tân thì tốt rồi. Ta chỉ có đại nhất đâu. Nam sinh còn chưa tính. Tại sao mình biết chịu nữ sinh hoan nghênh đâu. Đây rốt cuộc là náo loại nào a? Nhưng không thể không nói. Kinh tế học viện không hổ là thừa thải mỹ nữ địa phương. Có người nói ngoại trừ nghệ giáo ở ngoài. Kinh tế học viện mỹ nữ suất là cao nhất. Ngay cả điện tử cạnh Kỹ Club đều có không ít nữ sinh. Đương nhiên, Hạ Tân chỉ là đơn thuần thưởng thức. Đó là đối với mỹ nữ thưởng thức mà thôi. Tuyệt đối không có ý đồ không an phận. Tuyệt đối không có muốn cùng nữ sinh ma sát ra chút gì ý tứ. Một tiếng hừ lạnh tiếng ở sau người vang lên. Lập tức làm cho mấy nữ sinh toàn bộ từ khước. Nghe thấy thanh âm cũng biết là ai. Trong xã đoàn có bực này lực uy hiếp chỉ có một người rồi. Hạ Thi Kỳ người mặc thoạt nhìn rất hâm nóng rất khả ái y phục. Nơi cổ trước sau như một vây quanh khăn quàng cổ. Đem nửa con bàn tay giấu đến rồi trong tay áo. Người đi ra cho ta. Hạ Tân giống như tiểu cẩu giống nhau bị Hạ Thi Kỳ xách tới rồi điện tử cạnh Kỹ Club bên ngoài. Dưới cây liễu, bị trừng, gió đêm lạnh rung. Hạ Thi Kỳ bộ ngực sợi tóc khẽ dơ lên. Trừng mắt Hạ Tân lạnh lùng nói. Để cho ngươi để làm giáo luyện. Không phải để cho ngươi tới tán gái. Hạ Tân cười khổ. Ta nào có. Ngươi cũng quá coi ta a. Hành. Không phải ngươi cưa nàng nhóm. Chẳng lẽ còn là các nàng tới ngâm nước ngươi hay sao? Hạ Thi Kỳ nói. Hình như là. Hạ Tân cảm thấy là như thế này. A hát. Ta không thấy như vậy ngươi có như thế quý hiếm đâu. Hạ Thi Kỳ cười nhạt. Đúng vậy. Ngay cả ta chính mình cũng không nhìn ra. Hạ Tân nói đến phân nửa phản ứng kịp Hạ Thi Kỳ ý tứ. Nhất thời vẻ mặt không chút thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy ngôn ngữ lương bạc. Người cũng không cần thẳng như vậy trắng a. Ta cũng có ưu điểm. Tỷ như đâu? Tỷ như. Quên đi. Còn là nói trở về nguyên lai trọng tâm câu chuyện a. Hạ Tân rất ủ rủ không có thể so sánh cái nguyên cớ đi ra. Hạ Thi Kỳ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng so. Ta là tới hỏi ngươi. Ngươi đã vô duyên đại học liên kết đi. Hạ Tân cười khan nói. A hát. Đám kia club hữu. Thật đúng là thời khắc không quên bán đứng ta chuyện xấu cho ngươi đâu. Ngươi nói cho ta biết. Trong chúng ta ra người nào nội gian. Hạ Thi Kỳ không để ý tới hắn, tiếp tục nói, cho nên, có muốn tới hay không đội chúng ta? Tới các ngươi đội, ta nhưng là Đại học Giang Nam A. Hạ Tân có chút không phản ứng kịp. Hạ Thi Kỳ giải thích, vì sao không thể, lúc đầu xã viên sẽ không hạn chế người tham gia viên trường học A. Còn như thi đấu, đại học liên kết chính thức yêu cầu, chỉ là trong đó ít nhất phải có 3 cái xã viên đến từ đồng nhất trường học. Lại phải tất cả nhân viên vì ở trường sinh viên. Không hơn, ta muốn đây là dùng LPL 3 thêm 2. Ngoại viện chế độ A. Dịch dẫn vui 3. Hiện tại có rất ít toàn bộ hoa tiểu đội rồi. Vì tăng cường LPL thực lực, đại bộ phận đội ngũ đều sẽ đưa vào ngoại viện. Từ 3 cái người trong nước, thêm 2 cái người Hàn Quốc cấu thành. Bởi vì phổ biến cho rằng người Hàn Quốc thực lực so với người trong nước mạnh hơn nhiều. Đại học liên kết hiển nhiên cũng dùng bộ này phương châm. Hạ Tân nhớ tới ở thiên đường chiến đội thời điểm. Nuôi thả thần cũng quả thực mời qua Hạ Thi Kỳ gia nhập vào bọn họ chiến đội kia mà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn làm hắn nữ bằng hữu. Thế nào, có muốn tới hay không? Ngược lại ngươi ở đây các ngươi xã đoàn cũng không khả năng đánh toàn quốc liên kết đi. Không bằng tới chúng ta xã đoàn. Tới kinh tế học viện xã đoàn. Hạ Tân lẩm bẩm lặp lại câu. Loại sự tình này hắn không hề nghĩ tới. Đối phương, nếu nhân ra không nhìn chúng ngươi, ngươi cũng không còn cần phải mặt dày mày dạn nương nhờ vậy đi. Cùng với cầm nhiệt khuôn mặt thiếp nhân ra mông lạnh, không bằng dứt khoát tới chúng ta club như thế nào. Ngạch, Hạ Thi Kỳ cùng học, ngươi nói chuyện không cần phải thẳng như vậy trắng a. Hạ Tân cảm thấy cái này nói, chính mình quả thực như là bị người vứt bỏ được tiểu cẩu giống như. Không có bi thảm như vậy a. Hạ Thi Kỳ nói rằng, có yêu cầu gì ngươi có thể cứ việc nói ra, bất kể là giáo tái, rồi đến thiếu tái, tiếp lấy Nam Bắc khu vực tái, hoặc là toàn quốc trận chung kết đều cũng có tiền cầm. Ân, mời để ta suy nghĩ xuống đi. Không biết tại sao, Hạ Tân cũng không muốn tới kinh tế học viện đánh. Hắn biết rõ, muốn đánh mà nói, sớm muộn biết đụng với Giang Nam học viện. Mà lúc trước, là Trúc Hiểu Tùng tuyệt chiêu hắn. Cho nên, Hạ Tân cũng không muốn cùng Giang Nam học viện đối chiến. Hắn cảm thấy cái này có điểm vong ân phụ nghĩa. Tuy là, mình là bị ném bỏ được. Ngu xuẩn kiên trì. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm bỏ xuống một câu như vậy rồi rời đi. Từ đằng xa bay tới một câu. Chờ ngươi trả lời thuyết phục. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Tân vẫn rất khổ não. Ở nguyên tắc cùng tiền tài chung đung đưa không ngừng. Không biết nên như thế nào trả lời thuyết phục. Bất quá vài cái bạn cùng phòng rất giỏi đoán ý người. Giúp đỡ Hạ Tân làm quyết định. Lão Lục, nhanh lên một chút. Ngươi làm sao cũng không chuẩn bị một chút. Ngày hôm nay nhưng là phải đi thi đấu rồi. Vừa đi vào phòng ngủ, Hạ Tân đã bị Trương Phong lời nói làm cho vẻ mặt khó hiểu. Gì? Tranh tài gì? Người ngốc à? Đương nhiên là toàn quốc đại học liên kết giáo so tài. Tranh đoạt giáo đại biểu quyền à? Trương Phong trả lời đương nhiên. Tranh đoạt giáo tái đại biểu quyền. Người nào? Chi đội ngũ kia? Tăng Tuấn trả lời. Lời nói nhảm. Đương nhiên là chúng ta. Còn có thể là ai? Chờ đã. Đến cùng các ngươi đang nói cái gì? Hạ Tân cau mày hỏi. Chúng ta phòng ngủ. Ý là ta. Lão đại. Lão nhị. Lão tứ. Lão ngũ. Đúng vậy. Đánh giáo tái. Cùng điện tử cạnh kỹ club đoạt đội giáo viên đại biểu quyền. Đừng nói giỡn. Làm sao có thể đánh thắng được điện tử cạnh kỹ club a? Nói, các ngươi không có ai nói cho Lão Lục sao? Trương Phong nhìn về phía trong phòng ngủ vài người khác, mấy người hai mặt nhìn nhau. Lão tứ, ta cho rằng lão đại ngươi nói. Lão đại, ta cho rằng lão nhị nói a. Lão nhị, nhờ cậy, lão tam cùng lão lục tương đối gần a. Ta cho rằng lão tam nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra mấy người báo cách vách phát thanh truyền thông học viện giáo tái. Hơn nữa còn là ở Hạ Tân không biết dưới tình huống. Băng Hạ Tân cũng báo lên rồi. Nói cách khác không phải tranh đoạt Đại học Giang Nam đại biểu quyền. mà là sát vách phát thanh truyền thông học viện đội giáo viên đại biểu quyền. Chờ đã, ý là chúng ta Đại học Giang Nam có thể trực tiếp chém giết sát vách trường học đội giáo viên đại biểu quyền. Trương Phong trả lời đương nhiên có thể, trên quy tắc nói a, phải toàn bộ là ở trường sinh viên, hơn nữa phải chỉ ít 3 người đến từ cùng một trường học. Chúng ta há chỉ 3 người, chúng ta 5 người đến từ đồng nhất trường học a, tuyệt đối đúng quy cách rồi. Ngô Tử Văn giúp đỡ dưới kính mắt, đúng. Đây là trải qua ta tỉ mỉ quan sát phát hiện quy tắc. Nói cách khác chúng ta không cần cùng mạnh như vậy điện tử cạnh kỹ club liều mạng. Trực tiếp đi sát vách trường học đoạt vị trí của bọn họ thì tốt rồi. Ngược lại chỉ cần thắng, chính là đại biểu trường học của bọn họ xuất chinh. Hạ Tân nghe mục trừng khẩu ngốc, ngoặc kép chấm chấm, như vậy cũng được. Đây căn bản là quy tắc được lỗ thủng a. Tăng Tuấn nói rằng, quản hắn. Ngược lại cấp trên cứ như vậy quy định được. Lão Lục ngươi nhanh lên một chút, lập tức sẽ đi thi đấu rồi. Đến ta làm náo động gặp thời sau khi rồi. Trương Phong nói, đúng vậy, chỉ cần cướp được đội giáo viên đại biểu quyền, có 1.000 đồng tiền đâu. Phía sau thiếu tái cũng đừng xía vào. 1.000, ý là mỗi người 200 khối. Ngươi không muốn cũng được a. Chờ đã, ta muốn. Vì 200 khối, Hạ Tân quả đoán lên, một đội người lập tức hạo hạo đãng đãng đánh tới cách vách phát thanh truyền thông học viện. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.